Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 530, tẩy sạch Gato. Trước kia cũng đã được nghe nói ninja truyền thuyết, phần lớn đều là trong mưa trong sương mù, với lại cũng tự mình được chứng kiến ninja chiến đấu. Kỳ thật ngẫm lại cũng không gì hơn cái này, chỉ cần trong tay có tiền. Liền xem như ninja cũng phải để cho hắn sử dụng không phải. Cho nên Gato bành trướng. Hắn cảm thấy mình thật sự là một thiên tài. Ninja lại như thế nào? Còn không phải muốn ăn uống ngủ nghỉ. Muốn làm những chuyện này liền khó tránh khỏi không thể thiếu tiền tài. Hoàn toàn tốt. Tiền của mình nhiều đều nhanh dùng không hết. Cho nên hắn một cái đều rất cao ngạo. Dù là dáng người thấp bé. Tướng mạo xấu xí đều không có cảm thấy cái gì. Nhưng là bây giờ, hắn rõ ràng ý thức được cái gì mới thật sự là ninja. Cái này mẹ nó, một cái cầu ném ra liền cùng sao hỏa đụng phải trái đất giống như. Cái này còn có thể chơi. Chơi trái trứng a, mau về nhà tắm một cái ngủ đi. Gato là một cái phi thường chân quý sinh mệnh người. Tiền không có có thể kiếm lại. Nhưng là sinh mệnh cũng chỉ có một đầu. Cho nên hắn không chút do dự liền lấy ra tuyệt đại bộ phận tài sản cho cô Mây. Cũng có thể bảo trụ tính mạng của mình. Sở dĩ như thế, cô Mây cảm thấy cái này trồng rau là một cái đạo lý. Có thực vật a, giữ lại một cái bộ rễ liền có thể tại chắn bồng bột phát triển. Hắn cảm thấy Gato liền là một người như vậy. Đương nhiên. Hắn vẫn là lệnh cưỡng chế Gato không cho phép làm chuyện xấu. Bằng không, hắc hắc, cắt đứt sinh mệnh bổng. Nhìn thấy Gato cặp kia cỗ run run bộ dáng cô Mây đã cảm thấy buồn cười. Tốt, ta mang các ngươi đi gặp một chút thủ lĩnh của chúng ta. Làm xong những chuyện này đã qua đã lâu. Đi ra cũng có một đoạn thời gian. Cũng là thời điểm trở về. Yabuza cùng Haku thực lực cũng không yếu. Cô Mây cũng không có sử dụng thuấn gian di động. Trở lại Ame no Kuni lúc sau đã đi qua đã mấy ngày. Ta trở về, mua một tặng một, có lợi a. Nhìn thấy Nagato, cô Mây tùy tiện nói. Ngươi hẳn là cho điểm ta ban thưởng mới được. Ta là cỡ nào tận tâm tận lực. Có quỷ mới tin. Ở đây mấy người tất cả đều khinh bỉ nhìn cô Mây một chút. Thật cho là bọn họ Akatsuki không có có nhãn tiến sao. Cái kia Zetsu đen cái đồ chơi này thế nhưng là phi thường thích hợp làm điều tra viên. Cô Mây tại sóng quốc làm cái gì bọn hắn đều nhất thanh nhị sở biết. Chính là bởi vì biết, cho nên mới cảm thấy gia hỏa này cũng không phải một cái an phận chủ. Để hắn đi mang Yabuza trở về, hắn thuận tiện lấy bưng Gato. Bất quá tiền này cũng coi là ngoại khoái. Cô Mây không lấy ra Nagato cũng không tiện mở miệng để hắn giao ra. Chỉ có thể nắm lỗ mũi người. Bất quá, nhìn thấy cô Mây làm sự tình. Nhưng ở giữa phát hiện. Đúng a, mấy cái này hỗn đản thương người cũng là có thể nghiền ép một cái. Những cái kia lương tâm thương nhân tự nhiên không thể. Dạng này ảnh hưởng danh tiếng. Nhưng là chuyện này làm tận đây này. Cái kia ăn cướp liền không có loại kia gánh chịu. Nhưng mà, cái này hỗn loạn thế sống không lâu mệnh. Nhất là thương nhân loại này vào Nam ra Bắc càng là như vậy. Chỉ có những cái kia ác người mới có thể đủ biến nguy thành an. Cho nên, trên cơ bản đều là một trọi một cái chuẩn. Không có chạy, Kakuzu hưng phấn đi xuống. Đối với cái này công việc hắn vừa lòng phi thường. Thấy cảnh này cô Mây tâm đều lạnh. Ngọa tào, những thương nhân kia vận mệnh cứ như vậy bị mình sửa. Làm sao lại như thế kích thích đâu. Còn có, Uchiha Mei, Yabuza liền cùng ngươi một tổ. Về phần cái này Minasuki Haku, liền đi theo các ngươi bên người a. Nagato cái kia rất nhanh liền định ra cô Mei đồng đội. Đối với cái này cô Mei hắn cũng lơ đễnh. Yabuza kỳ thật rất tốt. Mặc dù thực lực cũng chỉ có tinh anh Jonin trình độ. Nhưng là cái kia im ắng ám sát thuật là thật dùng tốt. Với lại thêm một người trợ thủ cũng không tệ. Đi thôi, chúng ta sau này sẽ là đồng bạn. Bất quá chúng ta không có bao nhiêu nhiệm vụ. Người có thể yên tâm tu luyện, tăng cao thực lực, tương lai có là chúng ta chiến đấu. hướng về phía Yabuza lên tiếng chào hỏi. Cô mày đầu tiên là mang lấy bọn hắn đến sở nghiên cứu của mình nhìn một chút. Sau đó liền để bọn hắn bản thân an bài. Cái này Akatsuki lại có Raigan. Thật sự là đáng sợ. Cái này còn không hết. Phần lớn đều là huyết kế giới hạn. Liền Uchiha liền có 2 người. Thật sự là một cái cường đại tổ chức. Ta cảm thấy cũng không tệ lắm. Yabuza ngửa đầu nhìn xem âm trầm bầu trời. Tùy ý lắc đầu. Chính là cái này thời tiết làm cho người rất khó chịu. Lúc trước hắn chưa có tới Ame no Kuni. Cũng chỉ là tin đồn. Nhưng không có nghĩ đến là thật. Cái này cả thiên hạ mưa. Nước mưa lượng là đến cỡ nào sung túc a? Như vậy vấn đề tới. Những này nước đều đi nơi nào? Cái này không biết ngày đêm trời mưa. Vậy mà không có đem Ame no Kuni cho chìm. Cái này thật đúng là một cái kỳ tích. Yabuza tiên sinh, chúng ta đây coi như là an định lại sao? Xem như thế đi. Thanh âm dần dần tiêu tán. Quỷ nhân Yabuza, còn có Uchiha mây thực lực. Đệ tam hối hận phát điên. Nhiều ngày như vậy xuống tới hết thảy không nghĩ ra vấn đề khẳng định nghĩ thông suốt. Cũng điều tra qua, rất rõ ràng. Lần trước hắn cùng Danzo đối thoại bị hắn nghe được cho nên mới sẽ mưu phản thôn. Ta chẳng lẽ sai lầm rồi sao? Sarutobi Hiruzen có chút mê mang. Sau đó hung hăng lắc đầu. Không, ta không có sai. Có lá cây thiêu đốt địa phương. Lửa cũng sinh sôi không ngừng. Đây chính là Konoha a. Chuyện này chỉ có thể nói Uchiha mây không có lửa chi ý chí. Thật sự là đáng tiếc. Thôn vân thổ vụ bên trong. Sarutobi tựa như đạt được cứu rỗi. Ai? Vẫn là an ủi một chút đi. Cái này Uchiha mây so Itachi còn đáng sợ hơn. May mắn không có ra Mangekyo. Bằng không đoán chừng lại là một cái Uchiha Madara. Khô lão giấu tay qua thân trên bàn thủy tinh cầu. Kích thích một màn đập vào mặt. Chậc chậc, vẫn là cái này tốt. Đại đại tích, Hokage trong văn phòng không ngừng truyền đến hèn mọn tiếng cười. Khiến cho thủ vệ Anbu trực tiếp dùng mình một cái. Hokage đại nhân phương pháp tu hành thật là khiến người khó có thể lý giải được. Bất quá, đại khái, đây chính là Hokage đại nhân thành công bí quyết a, có đúng không? Các ngươi thấy được hắn a? Thật đúng là đáng tiếc. Yuhi Kurenai nắm liền bị đau thương cười một tiếng. Có đôi khi ta thật rất mê mang. Thật, Kakashi, người trước đó cũng là như thế a. Không sai biệt lắm. Kakashi ngầm thừa nhận gật đầu. Lúc trước Shiroi Kiba tử vong. Sau cùng Obito cùng Jin. Từng màn đều là như vậy tê tâm liệt phế. Có đôi khi hắn thật rất hoài nghi thượng tầng đầu là dạng gì mở ra phương thức. Xem một chút đi. Nguyên bản cường thịnh Konoha đến bây giờ đâu. Tam nhẫn trốn đi. Shiroi Kiba bỏ mình. Hiện tại liền ngay cả đồng lứa nhỏ tuổi người đều rời đi một cái. Hơn nữa còn là một cái phi thường xuất sắc thiên tài. Liền ngay cả Uchiha cũng bị diệt. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.